Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, Diệt Hồ. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. 20 chiêu vừa qua, Gia Cát Thần Toán vội vàng lui qua một bên. Đây chính là ba lưỡi búa to, dùng qua sau đó hắn cũng chỉ có thể ngừng. Cũng may Diêm Đông Thần vậy tiến lên đón, nhận lấy Gia Cát Thần Toán chủ lực vị trí, cùng Băng Hổ kiên quyết đương đầu, chính diện đối kháng dưới. Hắn chẳng qua là cản 10 chiêu mà thôi, liền cả người phát run, thật giống như huyết dịch đều phải đống kết tựa như. Gia Cát Thần Toán tiến lên đón, cùng Băng Hổ tiếp tục đối oanh, oanh, oanh, oanh. Những người khác vậy rối rít ra tay, hướng về phía Băng Hổ đánh tới. Tổng không thể sẽ để cho Gia Cát Thần Toán và Diêm Đông Thần đi liều mạng đi. Gia Cát Thần Toán gào to một tiếng, hắn vận chuyển ra mấy tên cấp 4 công pháp. Đây là hắn bây giờ trừ cấp 5 công pháp sức chiến đấu mạnh nhất. Một khi vận chuyển, hắn khí thế của cả người cũng không giống nhau, tựa như một tôn đại đế hồi phục. Tản ra vô tận khí thế, Diêm Đông Thần không khỏi ánh mắt lẫm liệt, mặc dù Gia Cát Thần Toán là nhằm vào Băng Hổ đánh ra, nhưng vẫn cho liền hắn to lớn áp lực, nếu như Gia Cát Thần Toán một kiếm này là đánh phía hắn, hắn lại chống đỡ được sao? Phải vận dụng huyết mạch lực, nếu không hắn nhất định sẽ bị thương nặng. Hắn đổ rút ra một hớp khí lạnh, cường đại như hắn lại muốn bị buộc lấy tiên thiên thần thông đi đối kháng một môn kiếm pháp. Đây là vì sao cùng chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vậy đối phương hơn oanh mấy kiếm đâu? Không không không, giống như thế kinh khủng kiếm pháp, Gia Cát Thần Toán khẳng định vậy không vận chuyển được mấy kiếm. Oanh, một quyền này đánh vào băng người hổ lên, trực tiếp đem băng hổ đều là tung bay, cho thấy vô cùng đáng sợ uy lực. Nhưng mà, một quyền này sau đó, băng hổ lập tức liền bò dậy, đem người run một cái, thật giống như cũng không có bị thương gì. Dựa vào, đây cũng quá khó khăn làm xong, trừ đè đáy dương mà chiêu số, những thứ khác đại chiêu đều đem ra hết. Tên này lại còn là không đau không nhột, nhưng có thể có biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục làm. Mọi người tiếp tục ra tay, hướng về phía băng hổ cuồng oanh loạn tạc, phải lấy nhiều người ưu thế dây dưa chết cái này đầu hung thú. Hô, hô, hô, gió lạnh cuốn tập kích, băng hổ nghiêu bức hò hét, chỉ cần bị nó dòng nước lạnh ói trong, cho dù ai đều phải bị băng kết, phải thời gian đầu tiên đi cứu, nếu không hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cũng may đây không phải là chết đả kích, để cho mọi người được kiên trì tiếp, không có xuất hiện nghiêm trọng giảm nhân số tình huống. Thật là nhiều người bị hòa tan liền lớp băng, tiếp tục gia nhập chiến đấu. Lý Tự Toán lần nữa đảm nhiệm chiến đấu chỉ huy. Hắn phân phối người, để cho mọi người chia mấy rút đi lên, mà thực lực người yếu nhất chính là đặc biệt phụ trách làm tan. Nếu không, có thể mới vừa lên đi sẽ bị đóng băng, chẳng những không giúp được, ngược lại còn muốn kéo chân sau. Cái này phải người khác đi chỉ huy, cái nào sẽ nghe, nơi này ai không là tâm cao khí ngạo chủ. Nhưng là, Lý Tự Toán nhưng mà áp đảo Diêm Đông Thần trên tồn tại. Hắn nói dĩ nhiên phục chúng. Hô, một đạo dòng nước lạnh thổi qua. Gia Cát Thần Toán mặc dù có nội lực màn sáng hộ thân, nhưng ở dòng nước lạnh trước mặt ngay tức thì bể tan tành. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, trong cơ thể huyết dịch đều là ngay tức thì đóng băng. Hắn lập tức vận chuyển đếm cửa nội công tâm pháp. Oanh, một đạo hỏa diễm cuốn qua, trong cơ thể huyết dịch hồi phục, lại bắt đầu lưu động, xài trí ít 10 giây thời gian. Hắn mới hoàn toàn khôi phục như cũ. À, sánh bằng vương cảnh hung thú công kích thật đúng là khủng bố. Gia Cát Thần Toán, mau trên đỉnh, Diêm Đông Thần thúc giục. lại có thể để cho hắn một người đỉnh 10 giây, thiếu chút nữa để cho hắn cúp, liền chính là 10 giây mà thôi, ngươi vậy không chịu nổi. Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt nói, nói nhảm, ngươi cho ta đỉnh cái 10 giây thử một chút. Diêm Đông Thần hừ một tiếng, đây chính là sánh bằng vương cảnh hung thú, cũng không phải là con mèo, con chó. Gia Cát Thần Toán cười một tiếng, đem cấp 4 thanh toán đi ra, nghênh hướng băng hổ, 1, 2, 3, 10, 11, 12, Gia Cát Thần Toán ung dung đỉnh qua 10 giây, có cấp 4 binh khí và 4 cấp bảo giáp, hơn nữa nội lực màn sáng tầng thứ 2 phòng ngự. Gia Cát Thần Toán muốn ở băng hổ công kích dưới kiên trì mười mấy giây đó là chuyện nhỏ. Diêm Đông Thần chỉ có im lặng phần. Ai bảo Gia Cát Thần Toán có như vậy bảo khí mà hắn không có đâu. Tất cả mọi người là cắn răng khổ chiến. Mặc dù đối thủ chỉ có một người, nhưng quá mạnh mẽ. Nửa ngày, một ngày, hai ngày, mọi người cũng đang kiên trì. Tới ngày thứ hai thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được băng hổ lực lượng ở biến mất, so với ngày thứ nhất tới yếu hơn liền rất nhiều hơn. Bất quá, mọi người bởi vì lựa chọn thay nhau chiến, nhất định có thời gian có thể khôi phục bí lực. Vì vậy, tình huống tự nhiên tốt hơn được hơn. Mấu chốt ở chỗ Gia Cát Thần Toán và Diêm Đông Thần. Bởi vì bọn họ hai người thiếu một thứ cũng không được. Nhất định được đè ở tuyến đầu, vô luận cái nào chống đỡ hết nổi, cũng biết làm cho cả đội ngũ ngay tức thì tan vỡ. Mà vấn đề là, bọn họ vậy không có ở đây nghỉ dưỡng sức à? Gia Cát Thần Toán ngược lại là không có vấn đề. Hắn nhập môn nội công tâm pháp cuồn cuộn vô tận cung cấp nội lực. Đừng nói một ngày, chính là 10 ngày nửa tháng đều là không có vấn đề. Có thể Diêm Đông Thần cũng không giống nhau. Hắn mặc dù là phong vân bảng thứ 9 cường giả, nội lực dự trữ khẳng định lớn lớn vượt qua giống vậy thiên cương cảnh giới cường giả. Nhưng là, đang cùng sánh bằng vương cảnh hung thú như vậy cường độ cao đối kháng dưới. Nội lực tiêu hao cũng là kinh người. Hắn sắp không chịu nổi. Quả nhiên, tái chiến một hồi sau đó, Diêm Đông Thần liền lui sang một bên, hắn lại phải chiến nói, căn bản là ở chịu chết, dựa vào, Gia Cát Thần Toán không nhịn được mắng liền một câu, ngươi muốn lui xuống đi có thể, nhưng được trước thời hạn nói một tiếng, bây giờ băng hổ công kích ngay tức thì toàn bộ đè lên hắn trên mình, để cho hắn thiếu chút nữa không có vác ở, thật là một tiểu nhân, đến lúc này còn không quên cái hố mình một cái. Nếu có thể lợi dụng đầu này băng hổ giết Gia Cát Thần Toán, vậy đối với tại Diêm Đông Thần mà nói nhưng mà một kiện thiên đại hảo sự. Gia Cát Thần Toán toàn lực đối kháng, khác biệt cấp 4 bảo vật gia trì dưới, để cho hắn nhất định có tiền vốn đi đối kháng cái này đầu hung thú. Tất lại còn có 300 hơn người làm hắn hậu thuẫn. Hơn nữa, băng hổ chiến lực vậy rớt xuống rất nhiều hơn. Bất quá, hắn cũng sẽ không để cho Diêm Đông Thần như thế an nhàn. Dẫn băng hổ không ngừng ép hướng Diêm Đông Thần, phải đem đối phương vậy cuốn vào chiến đấu bên trong. Như vậy thứ nhất, Diêm Đông Thần tự nhiên không có ở đây thật tốt khôi phục. Không thể không mở ra thân hình, không ngừng tránh né, khá tốt chính là đầu này băng hổ áp lực lớn hơn. Nó nhưng mà một mực đang bị hơn 300 cao thủ cuồng oanh loạn tạc. May là nửa bước vương cảnh thì như thế nào? Nó vết thương chồng chất, máu tươi nhiễm đỏ màu trắng da lông. Lại chiến một hồi, cái này đầu hung thú cuối cùng ầm ầm ngã xuống. Không cách nào nữa đứng được. Tất cả mọi người là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chàng này ác chiến thật đúng là gian khổ. Nhưng cuối cùng lấy bọn họ thắng lợi mà kết thúc. Gia Cát Thần Toán xoay chuyển ánh mắt, theo dõi Diêm Đông Thần. Giết, hắn đằng thân ra, giết hướng Diêm Đông Thần. Gia Cát Thần Toán, ngươi muốn qua sông rút cầu sao? Diêm Đông Thần vừa giận vừa sợ. Ha ha, ngươi cũng có mặt nói cái này bốn chữ. Gia Cát Thần toán cười nhạt, hai quả đấm giận oanh, Diêm Đông Thần vội vàng chống đỡ, nhưng hắn trước một mực bị Gia Cát Thần toán quấy nhiễu. Căn bản không có thể khôi phục nhiều ít, rất nhanh liền nghèo rớt mồng tơi. Hắn vừa giận vừa sợ, đồng dạng là trải qua một tràng huyết chiến. Tại sao Gia Cát Thần toán chiến lực còn như thế mạnh mẽ? Thật giống như một chút cũng không có yếu bớt. Điều này sao có thể chứ? Nhưng ở Gia Cát Thần toán bạo oanh dưới, hắn càng ngày càng khó lấy tương đương. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị miễn cưỡng oanh bạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cas-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.